Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, An Kỳ Vi Vi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ nê nính nơi nồng hậu vô cùng chướng khí bên trong Trường Không Vô Kỵ đã đem mệnh Nguyên Châu thu lên hiện tại. Hắn đang ở kiểm kê thủy thanh nhẫn không gian đâu. Gia hỏa này, thật đúng là có chút đáng giá đồ vật bộ dáng. Có vài kiện huyền cấp binh khí đâu. Bất quá, ngự thú tông môn bảo bối. Thế nhưng lại không một kiện. Chẳng lẽ, người này cũng là cái hàng giả? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Trong tay nhảy ra một chương thư từ. Mở ra vừa thấy, Trường Không Vô Kỵ tức khắc vui vẻ. Thủy Thanh là bị ngự thú tông môn trục xuất tông môn rác rưởi tương đương sách này tin. Là hắn tông môn giữa một cái bạn tốt viết. Nói cái gì? Thủy Thanh ngươi mau tránh lên. Ngươi làm những cái đó sự đã bị tông môn biết được. Hiện tại, sư phụ ngươi đã đem ngươi trục xuất. Hơn nữa hạ truy sát lệnh. Có thể đi bao xa đi bao xa. Ha, này thật là xảo. Lời nói của ta ứng nghiệm. Ân nương đương ta đảo hy vọng ngươi thật là ngự thú tông môn hảo thiên tài a. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, kỳ thật có chính hắn ý tưởng. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều biết Thủy Thanh là Hàn Gia Thình. Một chuyến nhiệm vụ người liền không có hắn muốn thật là ngự thú tông môn thiên tài. Ngự thú tông môn có thể buông tha Hàn Gia sao? Thật tốt, dựa thế cơ hội. Liền như vậy chơi xong rồi. Tùy ai ném đi. Thư từ ném ra. Mới vừa phiêu xa chưa rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ lại cấp tiếp trở về. Nhìn xem thư từ đuôi đoan một cái tên. Hắn lại thả trở về. Có lẽ tương lai có một ngày có thể dùng tới. Cũng là nói không chừng. Ngươi tên là gì? Thật sự kêu Trường Không Vô Kỵ sao? Đứng ở đại ngạc trên người thỏ nữ vẫn chưa rời đi. Nàng nhẹ giọng dò hỏi lại đây. Tại hạ xác thật kêu tên này. Lúc này ngươi không duyên cớ gặp nạn. Làm người tiếc hận. Trường Không Vô Kỵ khôi phục khí độ. Ngả ngớn thái độ. Chỉ là ngẫu nhiên phóng thích một chút thôi. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ làm thỏ nữ khinh thường chính mình. Thân mình sợ hãi chính mình. Rốt cuộc nàng cũng giúp một chút vội, có lẽ có thể trở thành bằng hữu đâu. Đến nỗi yêu không yêu, ở hắn xem ra, này đều không quan trọng. Cái kia, ta có thể đãi ở bên cạnh ngươi sao? Trường Không Vô Kỵ chưa đưa ra mang đi nàng ý tứ. An Nì Vi Vi cũng đã thử tính hỏi lại đây. Hiện tại nàng, tình trạng thực không lạc quan. Cái kia Hàn gia người. Vạn nhất đối chiều trạch địa nghiêng trời lệch đất tìm kiếm. Nói không chừng nàng liền sẽ bại lộ. Nga, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta cũng là cái người xấu. Có chút ngoài ý muốn Trường Không Vô Kỵ. Hai mắt nhíu lại nói. Hắn cũng cố ý làm ra một bộ đáng khinh bộ dáng tới. Khanh khách, ngươi không cần làm ta sợ. Từ ngươi trận pháp chung thả ta đi kia trong nháy mắt. Ta liền cảm giác được ngươi tâm. Ngươi là một cái người tốt. Sẽ không hại ta. An Nì Vi Vi dùng có chút ngọt ngào thanh âm nói. Tiểu nắm tay còn ở gương mặt một bên. Manh một chút. Trường Không Vô Kỵ nhìn đến cái này động tác. Tức khắc trong lòng một ngứa. Cái này thỏ con. Thật là có điểm trời sinh mị lực a. Vừa rồi cái kia động tác. Hẳn là nàng thói quen. Hảo đáng yêu tương đương áp chế một chút trong lòng cảm xúc. Trường Không Vô Kỵ trên dưới đánh giá một chút An Kỳ Vi Vi nói. Ta là muốn mang ngươi, nhưng ngươi hiện tại này phúc tư thái. Cũng quá rõ ràng, có thể hay không biến. Ta có thể biến thành bản thể con thỏ, cũng không sẽ làm người hoài nghi. An Kỳ Vi Vi nói chuyện, hai chân nhẹ nhàng bắn ra. Thân thể ở không trung hiện lên một đạo linh quang, người biến mất không thấy, váy dài bóc ra, Trường Không Vô Kỵ thu tay lại tiếp được quần áo thời điểm. Một con tuyết trắng thỏ con, cũng rơi xuống hắn lòng bàn tay, phóng nhãn vừa thấy, cùng bình thường con thỏ không hề hai dạng khác biệt. Ân, xác thật sẽ không làm người phát hiện. Trường Không Vô Kỵ vừa lòng gật gật đầu, tay trái vươn, vuốt ve thỏ con thân thể qua đi. Nhưng là, hắn vừa mới đụng tới mềm mại lông tơ khi, An Nghi Vi Vi bất mãn thanh âm truyền ra, đem người tay cầm khai. Nam nữ thụ thụ bất thân, không biết sao, thật là thất lễ, ngạch tương đương. Trường Không Vô Kỵ cứng họng, gãi gãi đầu, hắn muốn đem An Kỳ Vi Vi đặt ở đầu vai, nhưng đối phương đột nhiên nhảy ra bàn tay, liên quan váy dài cùng nhau cuốn đi, linh quang thoáng hiện gian, Trường Không Vô Kỵ gì cũng không thấy được, ân, gì cũng không thấy được, mỹ diễm váy đỏ thỏ nữ lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Như thế nào? Không nên biến thành con thỏ bộ dáng theo ta đi sao? Trường Không Vô Kỵ tò mò hỏi. À không, ta muốn mang ngươi đến ta trụ địa phương đi. Có rất nhiều thứ tốt muốn cùng ngươi nói một chút. Cái này địa phương, chúng ta còn không thể dễ dàng từ bỏ. Ta cũng luyến tiếc cá sấu đâu. An Kỳ Vi Vi nói. Cúi người vuốt ve một chút thật lớn cá sấu. Thứ tốt, Trường Không Vô Kỵ càng thêm tò mò. An Kỳ Vi Vi lại một lần làm một cái, manh, động tác. Ở Trường Không Vô Kỵ tim đập ra tốc chung. Kiều Tiếu nói, đối nha, ngươi tới rồi sẽ biết. Ta tưởng, nhưng thật ra thời điểm ngươi nhất định luyến tiếc rời đi. Nga, có thể làm ta luyến tiếc rời đi. Trường Không Vô Kỵ bị nàng nói càng mong đợi. Ở An Kỳ Vi Vi thần thần bí bí thần sắc hạ, hắn cũng thượng đại ngạc phía trên. Đại ngạc tứ chi động tác, trực tiếp lấy đầm lầy gần lộ mà đi. Những cái đó trương khí gặp được nó, tất cả đều bị đẩy đưa hai bên, căn bản ảnh hưởng không đến hai người. An Kỳ Vi Vi, ngươi là bảo yêu đúng không? Đường xá thượng, Trường Không Vô Kỵ lại bắt đầu dò hỏi. Đúng vậy, trăm ngàn vạn linh trí yêu tộc chung, đều khó tìm ta một cái. An Kỳ Vi Vi tự hào nói. Kia, thập vạn đại sơn sâu đậm chỗ nhưng có yêu tộc vương quốc. Có, ngươi như thế nào không ở nơi đó? Ta tương đương, Trường Không Vô Kỵ hỏi nơi này thời điểm An Kỳ Vi Vi sắc mặt. Có vẻ thập phần ảm đạm. Thực rõ ràng có nỗi niềm khó nói. Xem mặt đoán ý, Trường Không Vô Kỵ biết hai người còn không có hảo đến có thể không có gì giấu nhau nông nỗi. Không khỏi xấu hổ, hắn xoay cái câu chuyện hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói bảo yêu có thể tìm kiếm bảo bối, học tập nhân loại rất nhiều năng lực đúng không? Đúng vậy, trận pháp, đan pháp, tu hành, giấu tay từ từ chờ, ta đều có thể học. Hơn nữa ta cảm thấy nét ta thiên tư thực hảo đâu. Đặc biệt là luyện đan này một phương diện. Thành công tách ra đề tài sau, An Nì Vi Vi lại có vẻ rộng rãi lên, vẫn luôn mỉm cười đáp lại. Cuối cùng bọn họ lại nói đến Mệnh Nguyên Châu mặt trên. Đây là siêu cấp cao thủ Mệnh Nguyên Nguyên Đan, dùng để chiến đấu chính là lãng phí. Nó chân chính tác dụng chính là kia nồng hậu sinh mệnh lực lượng. Nếu là ngươi bị thương gì đó, dùng nó lập tức là có thể hảo. Giống Trường Không Vô Kỵ loại này tu vi, chỉ cần còn có một hơi, có Mệnh Nguyên Châu ở, hắn đều có thể đủ một lần nữa sống lại. Dù sao, chỉ cần là mệnh thể thượng bị thương, thứ này đều có thể thu phục. Nói thật, cái này hiệu quả có thể so pháp bảo gì đó lợi hại nhiều. Nói cười trò chuyện, hai người ở đại ngạc dẫn dắt hạ đã tới rồi mục đích địa. Nơi này là trướng khí chỗ sâu trong một chỗ có khác động thiên tiểu đảo, phạm vi đại khái chỉ có ngàn nhiều bình phương, không có trướng khí, cỏ xanh nhân nhân, thúy trúc tiểu xá, quả thực là thế ngoại đào nguyên. Đi lên đi, thiên địa nguyên khí tương đương nồng hậu thuần tịnh. Trách không được An Kỳ Vi Vi không bỏ được rời đi. Là cái tỷ thế hảo địa phương a. Trường Không Vô Kỵ cảm khái nói. Chủ yếu cho ngươi xem. lại không phải cái này. Theo ta đi, ở An Kỳ Vi Vi dẫn dắt hạ, xuyên qua tiểu rừng trúc, vòng qua chính trước tiểu xá, một chỗ ở trận pháp dưới sự bảo vệ sân, xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mặt. Trường Không Vô Kỵ phóng nhãn vừa thấy trận pháp, tức khắc hai mắt cả kinh. Gì? Thế nhưng là viễn cổ trận pháp. Viễn cổ trận pháp nói, Trường Không Vô Kỵ cũng chưa biện pháp giải đọc, chỉ có thể nhìn ra một chút manh mối thôi. Giờ khắc này, đối với An Kỳ Vi Vi phải cho chính mình xem đồ vật, hắn đương nhiên là càng thêm mong đợi. Viễn cổ di lưu nơi, tất có bảo bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.